Siêu cấp phú nhị đại. Chương 811. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Của các người đã gây ảnh hưởng rất khủng khiếp. Giang Ninh quay đầu nhìn về phía anh cậu, nói: "Được rồi, tổn thất của chúng ta là bao nhiêu?" Anh gẩu ngây ra một lúc, anh ta thực sự không quen với thứ này. Ngoài việc nhận tiền, anh ta không biết có bao nhiêu tiền. Dù sao đi chơi anh ta cũng không bao giờ cần phải trả tiền. Khoảng 600-700 tỷ, anh ta thuận miệng nói. Đi theo Giang Ninh lâu như vậy, nghe Giang Ninh nói về tiền nhiều như vậy, không phải là làm mất mặt đại ca sao? Vừa dứt lời, Tân Huy đã ngồi bệt xuống đất, sắc mặt tái xanh. Bao nhiêu? 600-700 tỷ sao? Thế quái nào mà có thể như thế được? Sản phẩm của Lâm Thị mới đưa ra thị trường được vài ngày. Tính cả tổng doanh số bán ra thì cũng không tới 3 tỷ. Đâu ra 600-700 tỷ. Anh ta chưa từng thấy ai xảo trá thế này. Có thể tôi đã nhớ nhầm. Anh cẩu gãi gãi đầu. Làm cho Tân Huy thở nhẹ một hơi. Nói. Khoảng 5-6 nghìn tỷ. Tôi muốn như vậy. Tân Huy không nói được gì. Thậm chí không muốn đứng lên. Cứ như vậy ngồi trên mặt đất. Ngẩng đầu nhìn Giang Ninh. Dù sao hiện tại anh ta cũng không muốn tiết lộ thân phận. Lại càng không dám nói nhà máy này là của ai. Nếu không mọi chuyện sẽ rất phiền phức. Nhưng hai người trước mắt quá khó đối phó. Hiện tại rõ ràng là phải dựa dẫm chính mình. Anh ta nhất thời không biết phải làm sao. Tổn thất thì cũng đã tổn thất rồi. Chỉ cần bồi thường cho chúng tôi là được. Chúng tôi vẫn rất hào phóng. Giang Ninh gật đầu, nói. Nếu có thể dùng đức thu phục người, thì dùng đức thu phục người vậy. Như vậy đi, nhà máy của anh, cho tôi mượn một thời gian. Chờ tôi khôi phục được tổn thất, tôi sẽ xóa hết khoản bồi thường. Cái gì? Tân Huy kêu một tiếng. Không được, đây là tài sản của nhà họ Tân. Anh ta sao dám tùy ý giao cho người khác? Huống chỉ lại là Lâm Thị, đối thủ của nhà họ Tân. Mục đích của anh ta là đánh bại Lâm Thị, chứ không phải giúp Lâm Thị. Nếu chủ nhân biết được, nhất định sẽ lột da, rút gân anh ta, không thì anh giết tôi đi. Được rồi, Giang Ninh lập tức vươn tay trực tiếp nắm lấy cổ Tân Huy. Hơi hơi dùng sức, cảm giác ngột ngạt, lập tức làm đầu óc Tân Huy trống rỗng. Con mẹ nó, không phải anh nói dùng đức thu phục người. Sao, tha chết. Khụ khụ khụ, tôi đồng ý. Tân Huy vỗ vào mu bàn tay Giang Ninh. Sắc mặt tái xanh, hai chân không chạm đất. Cảm giác ngột ngạt khiến anh ta cảm giác sắp chết. Bịch, Giang Ninh buông tay. Tân Huy ngã xuống đất thở hổn hển. Kinh hãi nhìn Giang Ninh. Thầm nghĩ người này đúng là ác quỷ. Anh không biết nhà máy này là của nhà nào sao? Tân Huy không còn cách nào khác. Nếu không liều mạng. Đám người Giang Ninh nhất định sẽ muốn chiếm nhà máy này, đến lúc đó bọn họ sẽ càng thêm phiền phức. Nếu không thì, anh gọi điện thoại hỏi người kia, xem có bằng lòng không. Giang Ninh lấy điện thoại di động ra, đưa cho Tân Huy, nhân tiện cho anh gọi điện thoại cho những người đây. Nếu có chuyện gì cần giải thích rõ ràng, thì giải thích rõ vào. Sau này không có cơ hội. Tân Huy ngồi dưới đất, ngẩng đầu nhìn Giang Ninh. Nhìn vẻ mặt bình tĩnh không chút thay đổi tâm trạng của anh. Đột nhiên bật khóc, sự tuyệt vọng và bất lực đó gần như khiến anh ta sụp đổ. Trên đời này có người đáng sợ như vậy sao? Anh ta làm sao có thể gặp được một người đáng sợ như Giang Ninh chứ? Cái gì mà dùng đức thu phục người chứ? Chết tiệt, cách chương.